Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 33, vô lượng công đức. Mùng 1 tháng 10, Tổng quan triệu tập thiên hạ luyện hư tề tụ Lư Sơn Kim Kê Phong Động Thiên. Tại chân sư đường bên trong cùng đề cử giản tịch quan hạ quan phương trưởng. Lần này cùng đề cử. Sau năm đó tam thanh các cùng đề cử dụ chân nhân là ngồi công đường xử án chân nhân lúc càng thêm làm người khác chú ý, tham dự luyện hư tu sĩ cũng nhiều hơn, 71 tên luyện hư, lại thêm tục đạo thẩm vân kính, tham gia nghị sự tổng cộng có 62 người, chỉ có 10 người bởi vì bế quan, xác thực có chuyện quan trọng chờ nguyên nhân chưa có thể trình diện. Làm chính một phương diện đẩy ra duy nhất người hậu tuyển. Trương Nguyên Cát thành công lấy được 57 chương phiếu tán thành ủng hộ. Bị cùng đề cử là hạ quan phương trưởng, cũng được phong tự giáo thiên sư xưng hào. Đồng thời cũng đã trở thành 16 tên ngồi công đường xử án chân sư một trong. So với từ đạo nguyên giám viện Trương Dương Minh, so với bây giờ đã đổi nhiệm giám viện nguyên phương trượng thẩm vân kính. Trương Nguyên Cát tại chân sư đường bên trong quyền lên tiếng hiển nhiên mạnh hơn nhiều được nhiều. Trong lúc vô hình cũng vì tu sĩ nhậm chức thập phương Tùng Lâm chính sách làm ra to lớn tuyên. Truyền tác dụng, càng nhiều đạo môn quán các, càng nhiều tu sĩ bắt đầu chân chính coi trọng cũng nhiệt nghị lên thập phương Tùng Lâm phương. Trượng cái chức này ti, ngày 5 tháng 10. Tham gia xong Lư Sơn cùng đề cử hứa chân nhân đi đến Đại Quân Sơn. Nhận lấy Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương nhiệt tình tiếp đãi. Hắn mang đến lại một kiện lâu quan sói mòn đi ra trọng bảo bát quái tử Ngọc Đan Lô. Nói về bảo vật này, nâng lên Trần Thiện Đạo, Quách Hoàng Kinh sắc mặt, hứa chân nhân nhịn không được cười to, chợt lại cảm khái nói. Hai bọn họ trường quản bảo kinh các nhiều năm, thật đúng là coi bảo kinh các là thành nhà mình, cầm một vật ra cũng như vậy không bỏ. Hắc hắc, bái tế tổ sư, trọng bảo nhập lâu các loại nghi thức sau khi hoàn thành. Hứa chân nhân đưa ra trên vân hiển đài bái kiến Long Dương tổ sư yêu cầu. Long Dương tổ sư đồng ý, vân hiển đài trên đàm luận một thứ gì, Triệu Nhiên không thể nào biết được. Ngay cả Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương cũng đều không rõ ràng, nhưng hứa chân nhân lại căn dặn Giang Đằng Hạc, Tông Thánh Quán sau này mấy năm làm việc phải tăng gấp bội cẩn thận. Đem hứa chân nhân đưa tiễn, về sau, Triệu Nhiên một bên suy nghĩ hứa chân nhân ý tứ trong lời nói, một bên vội vàng các nơi ngày mùa thu hoạch công việc. Đây là tại chống hạn cứu tế bộ chỉ huy lãnh đạo trực tiếp hạ ngày mùa thu hoạch. Sự tình liên quan gặp tai họa 9 huyện gần 100 vạn bách tính. Cuối cùng thống kê đi lên kết quả là, lần này nạn hạn hán cùng năm ngoái so sánh, tạo thành giảm sản lượng bình quân đạt tới 3 thành. Nhưng ngược lại, bảo vệ 7 thành lương thực tổng sản lượng, tăng thêm đạo môn cùng triều đình giảm miễn. Đối quan chức cùng đám địa chủ cưỡng chế giảm thuê yêu cầu. Tài khu không có một nhà bách tính trôi dạt khắp nơi. Không ai bởi vì tình hình tai nạn chết đói. Đây là một hạng trọng đại thắng lợi. Toàn bộ xuyên tỉnh đạo môn cùng triều đình quan phủ cũng vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Tại công báo, Quân Sơn bút ký, bát quái. Phía trên đều vì lần này cùng tình hình hạn hán đấu tranh thắng lợi mà vui mừng khôn. Xiết, chính là đến tỉnh ngoài, Long Hổ Sơn. Linh Bảo mới nói, Nội Đan, Mao Sơn, trong hoàng thành bên ngoài, các loại gần đây xuất hiện sách báo bên trong. Đều đang nhiệt liệt thảo luận cái này một tình hình tai nạn hạ số không tử vong sự kiện. Xuyên tỉnh đạo môn tại trong phạm vi toàn tỉnh uy tín đạt được cực lớn củng cố cùng tăng cường. Từ Cửu Châu các truyền về tin tức cũng đồng thời cho thấy. Xuyên tỉnh tín lực giá trị tại Gia Tĩnh 27 năm xuất hiện phóng đại xu thế. Cách cuối năm còn có 2 tháng, tín lực giá trị tổng lượng đã vượt qua Gia Tĩnh 26 năm. Dân chúng lần thứ nhất cảm thấy. mình cùng quán các giữa các tu sĩ khoảng cách là ngắn như thế. Những cái kia trong núi tu hành, tới vô ảnh đi vô tung các tu sĩ nguyên lai ngay tại bên cạnh mình. Là chính thủ hộ tận tâm tận trách, một nhóm xuyên tỉnh tu sĩ tục danh tại lão bách tính bên trong bắt đầu nghe nhiều nên thuộc. Rất nhiều tu sĩ sự tích trở thành dân chúng trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Trở thành tửu lâu, trong trà lâu người viết tiểu thuyết trong miệng truyền kỳ. Những tên này bao quát: Đông Phương Thiên Sư, Đông Phương Kính, Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương, Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên, Bùi Trung Nính, Lý Đằng Tín, Trịnh Vũ Đồng, Chư Mông, chờ một chút vân vân. Mà vì bách tính giảm thọ 3 năm Triệu Chí Nhiên, không thể nghi ngờ càng là trở thành đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị minh tinh nhân vật. Thậm chí rất nhiều bách tính trong nhà đã bắt đầu tự phát cung phụng tông thánh quán đạo trường. Triệu Chí Nhiên chân dung. Ngày 1 tháng 11, Triệu Nhiên nhận được 3 thanh to lớn vạn người dù lớp 10 trường, phân biệt đến từ Tùng Phiên, Long An cùng Đô Phủ Tam Địa Tai Khu, là dân chúng tự phát tập nghị chế. Mặt dù bên trên, dù sấn bên trong, viết lít nhà lít nhít tính danh, mỗi một cái tính danh trên đều có chỉ ấn. Đến từ Tam Địa hơn 10 vị bách tính đại biểu đi vào Thiên Hạc Cung trước. Náo nhiệt mà trang nghiêm cử hành đưa dù nghi thức, nhìn thấy cái này 3 thanh vạn người dù, Triệu Nhiên một nháy mắt cảm động đến cơ hồ rơi lệ. Hắn hướng Tam Thanh Đạo Tôn cam đoan, cái này thật không phải hắn tự mình thao tác. Triệu Nhiên bỏ ra gần 1 năm vất vả, cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, một lòng nhào vào chống hạn cứu tế tuyến đầu. Ngoại trừ chân sư Đường cùng đề cử hạ quan phương trưởng bên ngoài, cơ hồ tất cả tinh lực đều tại chống hạn cứu tế một chuyện bên trên. Vì thế thu hoạch từ tu hành đến nay lớn nhất một bút công đức. Năm đó trợ Huyền Từ, Trương lão đạo cùng Thanh Quân phi thăng lúc tình cảnh xuất hiện lần nữa. Công đức lực điên cuồng tràn vào Triệu Nhiên trong khí hải. Đem công đức khí lực biển căng kín về sau còn không ngừng nghỉ. Tiếp tục đem linh lực khí hải căng kín. Cũng may cùng lần trước hơi có khác biệt chính là, lần này thu hoạch công đức lực cũng không phải là chuyện trong nháy mắt, mà là từ ngày mùa thu hoạch về sau bắt đầu, một mực kéo dài gần nguyệt. Lệnh Triệu Nhiên không đến mức đau bụng như rảo, mà lại so sánh 2 lần trước tới nói, Triệu Nhiên bây giờ là song tu vi kim đan, khí hải dung nạp năng lực đều mạnh hơn ra mấy lần không ngừng. Dung nạp công đức lực muốn so lần trước thêm ra đem gần 10 lần tới. Đến cuối tháng 11 thời điểm, hướng Triệu Nhiên vọt tới công đức lực mới khôi phục trạng thái bình thường. Triệu Nhiên không thể không chạy đến quân sơn trong hồ, đem huyền giáp rùa dụ ra, lại cắt 2 hồi tinh huyết, dựa theo thái sư đơn thuốc luyện 2 chén thuốc. Đáng tiếc tinh nguyên tiến cảnh đã không lớn, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không, dư thừa chén thuốc hắn cũng không có lãng phí. Đem khúc phượng hòa mấy cái đệ tử đời 2 triệu tập tới một người điểm 1 chén lớn. Cho đám tiểu tử này bổ đến từng cái long tinh hổ mãnh. Hắn nhà mình đo tính toán một cái, bây giờ tinh nguyên luyện hóa năng lực đã tăng lên gấp đôi. Đoán chừng nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể luyện hóa ra đầy đủ pháp lực dùng cho. Đem kim đan rèn luyện hoàn thiện. Đến lúc đó chính là hắn kim đan viên mãn ngày, chờ đến ký thác bản mệnh thần thức, bước vào sư cảnh về sau, còn lại công đức lực còn đủ hắn trắng trợn, tiêu xài một đoạn thời gian rất dài lúc này là thật. Phát, theo chống hạn cứu tế thuận lợi kết thúc công việc, chống hạn cứu tế bộ chỉ huy cũng chính thức giải tán. Trong đó chương trình, văn thư các loại đều giữ lại. Huyền Nguyên Quan cùng Tứ Xuyên Bố Chính Sứ Ti các lấy 1 phần lưu trữ. Là lần tiếp theo ứng đối tai biến làm chuẩn bị, tham gia chống hạn cứu tế tương quan tu sĩ, tục đạo, quan lại các loại tự có công thưởng không đề cập tới. Tại đánh giá thành tích phương diện, tự có người so Triệu Nhiên càng có hứng thú, cũng có kinh nghiệm hơn. Triệu Nhiên không cần quá mức nhúng tay. Đông Phương Lễ mang về Cửu Châu các Tống Dương Thạch Thiên Sư mời. Nghĩ mời hắn đến Cửu Châu các đảm nhiệm chấp sự. Đồng thời Tống Thiên Sư còn cam đoan, một chờ Triệu Nhiên thăng luyện sư về sau, liền phá lệ đem hắn sách mặc cho Cửu Châu các trưởng gia. Cái này có lẽ xem như chân sư đường đối với hắn một lần khen thưởng, mà lại là hợp ý khen thưởng. Ngươi không là ưa thích làm quan sao? Vậy liền ban thưởng ngươi một cái thượng quan, chức quan. Triệu Nhiên cân nhắc một lúc lâu sau, vẫn là lựa chọn chối từ. Tại đạo môn pha trộn 15 năm, hắn đã rõ ràng nhận biết, ở trên xem sáu các làm việc, thật rất khó cầm tới bó lớn công đức, mà lại hắn cũng không dám vững tin, thượng quan các nơi chức vụ có thể hay không đối ứng mảnh tác công pháp phá giải. Cùng nó đi mạo hiểm, còn không bằng chân thật làm tốt chính mình thập phương tùng lâm phương trưởng. Chí ít con đường này là minh xác đều có thể. Đối với cái này, Tống Thiên Sư cũng không miễn cưỡng, đồng thời biểu thị hứa hẹn trường kỳ hữu hiệu, phân biệt hướng Đông Phương Thiên Sư, Triệu Vân Lâu, thứ tư vị hồi báo xong lần này chống hạn cứu tế các loại hạng mục công việc. Triệu Nhiên rốt cục thở dài một hơi, quay người quay lại Đại Quân Sơn Động Thiên, tiến Động Thiên, liền gặp Khúc Phượng Hòa Chính mang theo một bang các sư đệ. Tại thiên thượng nhân gian bận rộn đến bận rộn đi, Triệu Nhiên ngoắc đem hắn gọi tới phát biểu. Đã làm Bạch Mã Viện phương trưởng, vẫn là phải nhiều đem tinh lực chìm xuống, không muốn tổng hướng sơn môn chạy. Khúc Phượng Hòa gật đầu đồng ý, sau đó nói, tiểu sư thúc, Hậu Thiên Tông Thánh Quán thụ thi đấu, ngài nói chuyện bản thảo đã chuẩn bị xong, là Phượng Sơn chấp bút. Ấn ngài thói quen, lấy nói linh tinh phương thức thành văn, ngài qua xem qua. Triệu Nhiên khẽ giật mình, vỗ vỗ đầu, lúc này mới nhớ tới, người ta Khúc Phượng Hòa thân là Tông Thánh Quán tân nhiệm đạo môn hành tẩu. Đây là tại bận rộn thụ thi đấu đâu, mình còn trách lầm hắn, nhưng thân là sư trưởng, trách lầm liền trách lầm, lại có thể thế nào? Không cần giải thích cái gì. Thế là ho khan một cuống họng, một bên nhìn bản thảo, một bên hỏi, là tại thiên thượng nhân gian tổ chức, có bao nhiêu tán tu báo danh, ăn ngủ phí ai ra, người ghi danh chung 21 người, phí tổn nhà mình ra. Triệu Nhiên hài lòng gật đầu, rất mau đem bản thảo xem hết, trả lại Khúc Phượng Hòa, ta thì không đi được. Người tốt tốt lo liệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.